Dược thần, chương 1028, kế hoạch cuối cùng, 1, góc truyện audio.com, ầm ầm, trong ánh mắt của tất cả mọi người, đại môn ngâm đen vốn đóng chặt của dược thần tháp có tiếng vang cực lớn, lập tức mở ra, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi trong dược thần tháp đen kịt ra ngoài. Tầng 29 đại biểu cửu giai trung cấp linh dược thánh sư sao? Cái dược thần tháp này quả nhiên thần kỳ, thậm chí ngay cả tạo nghệ kỹ thuật lưu linh dược học của ta, đều có thể khảo thí rành mạch, nhưng hiện tại không cần xông qua dược thần tháp. Tuy dược thần tháp có thể cho ta đại lượng cảm ngộ, nhưng chỉ ở phương diện linh thức lưu, mà linh thức của ta bị hạn chế ở cấp bậc linh sư, cho dù cảm ngộ nhiều hơn nữa, thực lực không tăng lên cũng vô dụng. Kiệt Sâm vừa đi ra khỏi dược thần tháp, hắn đang suy nghĩ việc xông tháp lúc nãy. Vừa rồi ta xông vào tầng 29 của dược thần tháp, có không ít lĩnh ngộ trên phương diện linh dược học, cường độ thân thể cũng tăng cường không ít, linh thức cùng linh lực cũng có lột xác, ta hiện tại cảm giác đã sắp đột phá tới bát giai trung cấp đế linh sư, trở về nên sửa sang lại tâm đắc, sau đó dốc lòng tu luyện, hấp thu những thu hoạch hôm nay, tranh thủ trước khi tham gia thí luyện thiên tài của thế lực lớn trên đại lục đột phá đến bát giai trung cấp đế linh sư. Trong nội tâm Kiệt Sâm đã định ra kế hoạch cho 2 tháng tiếp theo. Nhưng mà Kiệt Sâm vừa đi ra khỏi dược thần tháp, hắn lập tức sửng sốt, trên quảng trường trước dược thần tháp cũng không có bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm chờ hắn như trong tưởng tượng, quảng trường trống trải, đồng thời Kiệt Sâm cũng cảm giác được mấy ánh mắt cường đại, một mực nhìn chằm chằm vào người mình. Kiệt Sâm quay đầu, trên bậc thang dược thần tháp cách đó không xa, hơn 10 người có linh lực cường đại chấn động, là trưởng lão, điện chủ, đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Kiệt Sâm bái kiến chư vị trưởng lão, điện chủ. Nhìn thấy đám người kia, trong nội tâm Kiệt Sâm vốn hơi ngây người một lúc, lập tức trong nội tâm đã biết rõ nguyên nhân, lúc này đi đến phía trước hành lễ. Soạt, Kiệt Sâm vừa hành lễ, bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lúc trước thản nhiên tiếp thụ, nhưng lúc này toàn thân chấn động, thậm chí thân thể không tự chủ mà tránh ra. Kiệt Sâm trước mặt bọn họ, cho dù thực lực Kiệt Sâm không mạnh bằng họ, cũng chẳng qua là một đệ tử hạch tâm, thân phận và địa vị, so sánh với những trưởng lão và điện chủ, vẫn có khác biệt, nhưng hôm nay Kiệt Sâm vừa xông qua dược thần tháp, bọn họ đã không thừa nhận nổi. Dược thần tháp, đây là khảo nghiệm về thực lực, tri thức và cảm ngộ của bản thân về linh dược học, linh dược sư tháp thành lập mấy ngàn năm qua chưa từng có sai lầm, nói cách khác một linh dược sư, nếu như xông qua bao nhiêu tầng của dược thần tháp, dù hắn bây giờ, đẳng cấp linh dược học không có cao bằng bọn họ, nhưng mà tương lai không xa, nhất định sẽ đạt tới. Sau khi bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão nhìn thấy Kiệt Sâm xông qua mấy tầng của dược thần tháp mới khiếp sợ như vậy. Kiệt Sâm hiện tại, mặc dù chỉ là bát giai cấp thấp đế linh sư, nhưng trong mắt bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức, Kiệt Sâm xông đến tầng 29 của dược thần tháp cùng một gã cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, đương nhiên không giống. Cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, đó là khái niệm gì? Nghĩ đến đây, toàn thân bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão nhịn không được. Góc truyện audio.com mà run lên, đối mặt với một gã sẽ trở thành cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, bọn họ nào dám tiếp nhận hành lễ của Kiệt Sâm? Nhưng trong lòng bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức cũng có nghi hoặc, dưới tình huống bình thường, thiên phú của linh dược sư dù cao, cũng chỉ cao hơn đẳng cấp linh sư một tầng mà thôi, nhưng mà Kiệt Sâm chỉ là bát giai cấp thấp đế linh sư, đã có thể xông tầng 29 đại biểu cửu giai trung cấp linh dược thánh sư, làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu. Bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức không biết là Kiệt Sâm giờ phút này, sở dĩ có thể xông đến tầng thứ 29, bởi vì tạo nghệ linh dược học của hắn, đã đạt tới cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư. Người chính là Kiệt Sâm. Trước dược thần tháp, cái tỷ cùng Khoa Ma La hai vị phó tháp chủ cẩn thận dò xét Kiệt Sâm, trong đôi mắt có một tia khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện Kiệt Sâm trước mắt trên người có thuộc tính linh lực tản ra, tuy chỉ là bát giai cấp thấp nhưng cường độ linh lực đã vượt xa bát giai đế linh sư bình thường, thậm chí cơ hồ đạt tới trình độ cửu giai thánh linh sư, làm cho bọn họ kinh hãi không hiểu. Tuy bọn họ từ trong miệng Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức biết được, nhiều lần nghe nói tên của Kiệt Sâm, nhưng khi nhìn thấy chân thân, đây là lần đầu tiên. Hai vị là, ánh mắt Kiệt Sâm rơi vào người cái tỷ cùng Khoa Ma La, đây cũng là lần đầu tiên Kiệt Sâm nhìn thấy hai người, cũng có thể cảm thụ được uy áp cường đại trên người của bọn họ, thậm chí so với cửu giai trung cấp thánh linh sư Á Lỗ Đế Ca trưởng lão còn mạnh hơn một phần. Kiệt Sâm, hai vị này chính là phó tháp chủ linh dược sư tháp chúng ta, cái tỷ cùng Khoa Ma La hai vị đại nhân tìm ngươi có việc. Khắc Phu Lâm trưởng lão hiện giờ đi lên, giải thích với Kiệt Sâm. Kiệt Sâm bái kiến hai vị phó tháp chủ đại nhân, không biết hai vị phó tháp chủ đại nhân tìm tại hạ có gì không? Kiệt Sâm lại hành lễ lên tiếng nói. Cái tỷ cùng Khoa Ma La liếc nhau, lên tiếng.